Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 433, hung hăng ra tay. Đi, chúng ta cũng đuổi kịp đi xem một chút. Thác Bạt Hùng một đám bạn tốt dồn dập đi ra. Có người cười to nói, Thác Bạt lão huynh bế quan dòng dã 10 năm. 10 năm trước vào chỗ liệt tiềm năng bảng 20 vị trí đầu. Không biết 10 năm sau, hắn đến cùng tích lũy mạnh bao nhiêu gốc gác. Thác Bạt thế gia gốc gác không dung lơ là. Tuy rằng hiện tại các tộc tuổi trẻ cường giả xuất thế, các biển sao lớn thiên kiêu hợp lại, nhưng là lấy Thác Bạt hùng chiến lực, tương lai quả nhiên là trong biển sao vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh tuổi trẻ cường giả. Cũng có tổ điện anh kiệt đứng ra, lạnh lẽo nói, Bắc Đẩu tinh vực hai phế vật kia, không biết cùng Tô Viêm có quan hệ hay không, ta theo quá đi xem một chút, nói không chắc có thể cậy ra bọn họ miệng đào móc ra một ít đầu mối hữu dụng. Đi, chúng ta đuổi kịp đi xem một chút, Thác Bạt hùng chiến lược mạnh như thế nào, một đám danh môn vọng tộc đệ tử trẻ tuổi dồn dập đi. Xuống núi, lai lịch của bọn họ đều không nhỏ, đều là các đại thế gia quyền quý đệ tử, nói ra đến ngôn ngữ, để một ít thế lực nhân mã hơi thở dài, đối mặt mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, đỉnh phong tinh vực, thấp nhất đẳng tinh vực đi tới nơi này, đều sẽ thu lại ngạo khí, cúi đầu làm người, nếu như một cái sơ sẩy trêu chọc tới đỉnh phong thế lực tộc nhân. Cho dù là chết đi ở song cực tinh, bọn họ thế lực sau lưng cũng giận mà không dám nói gì. Thác Bạt gia tộc truyền thừa cổ xưa, cùng tổ điện quan hệ mật thiết, tộc này thế hệ tuổi trẻ đều có thể cùng đỉnh phong thế lực đệ tử đứng ngang hàng. Này Thác Bạt hùng càng không cần phải nói, có thể là không bình thường kỳ tài. Diệp huynh đi làm gì rồi? Kỷ Minh bọn họ hãi hùng khiếp vía. Nắm giữ không gian áo nghĩa, bọn họ không cảm thấy Diệp Thanh là một phàm nhân, lai lịch phòng trừng không nhỏ. Kim Mao sư tốc độ quá nhanh, một ít tu sĩ cũng chuẩn bị theo sau xem trò vui. Nhưng là mới vừa hạ sơn phương xa truyền đến từng trận nặng nề gầm nhẹ, kinh sợ lòng người, có chút núi lớn đều đang lay động, có một loại bị gào vỡ xu thế. Đầu này Kim Mao sư vốn là một đầu dị chủng, chiến lực mạnh mẽ, trong cơ thể tinh huyết dồi dào, bôn tập lên cả người lông vàng múa tung, cắt rời trời cao. Thác Bạt hùng xuất hành động tĩnh lớn vô cùng, hắn an vị ở Kim Mao sư bên trên, thần thái lạnh lẽo, oai hùng khôi ngô, thân xác hiện lên mãnh liệt đại đạo ánh sáng, soi sáng thiên địa. Kim Mao sư khí thế ngập trời, như là một tòa màu vàng núi lớn ở hoành hành, đạp lên mặt đất rung động, đều có loạn thạch bay lên không, chỗ đi qua đất rung núi chuyển, khá lắm. Thác Bạt hùng dưới trướng Kim Mao sư, tu hành cũng sâu không lường được, tương lai có một ngày nói không chắc có thể trở thành đại đạo cảnh cường giả. Theo đuôi mà đến một đám Thác Bạt hùng bạn tốt đều líu lưỡi. Tuy rằng bọn họ cũng cưỡi dị thú, bất quá cùng Kim Mao sư so ra có chút chênh lệch. Bọn họ trong lời nói để lộ ra ước ao, tương lai có thể có một con đại đạo cảnh vật cưỡi. Nghĩ không ước ao cũng khó khăn. Đúng nha, ta xem chờ chúng ta đuổi theo Thác Bạt hùng, đại chiến đều kết thúc rồi. Những người này xuất hành động tĩnh cũng không nhỏ, gây nên đi ngang qua tu sĩ quan tâm. Đầu lĩnh Kim Mao sư vượt qua núi sông, một đường cuồng sung, lộ ra gợn sóng nhường đường quá sinh linh kinh hãi. Đó là Thác Bạt hùng. Hắn đang làm gì? Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên. Thác Bạt gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật số 2, uy danh lan xa. Cố nhiên không phải Thác Bạt gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Thế nhưng chiến lực siêu cường, tương lai cũng là không bình thường cường giả, có người nói ở săn giết một đầu giao long. Đầu này giao long trong cơ thể chảy xuôi long huyết, vẫn là Bắc Đẩu tinh vực giao long. Bắc Đẩu tinh vực chính là Tô Viêm cùng Tiết Quan vị trí tinh vực. Nghe được câu này, tu sĩ dồn dập thay đổi sắc mặt. Dĩ vãng Bắc Đẩu tinh vực ở trong vũ trụ tiếng tăm cũng không có lớn như vậy. Nhưng là từ khi Tô Viêm cùng Tiết Quan quật khởi, bộc lộ tài năng, danh dương vũ trụ, Bắc Đẩu tinh vực cái này đã từng đỉnh phong thế lực, cũng cùng chứ danh khí dung mạnh. Thậm chí Bắc Đẩu tiên tử đã danh chấn các đại vũ trụ biển sao. Người theo đuổi đều đếm không hết. Có người nói liền thế hệ tuổi trẻ mấy vị người mạnh nhất đều đã từng thả xuống tư thái truy cầu quá Bắc Đẩu tiên tử. Nói tới Bắc Đẩu tinh vực, ta nghĩ đến Tô Viêm, cũng không biết giấu đi nơi nào. Hắn cũng là thế hệ tuổi trẻ nhân vật huyền thoại rồi. Không ít người đang bàn luận, hơn nửa năm trước xong cực tinh cuộc chiến, chấn động mênh mông đại vũ trụ. Phàm là được tin tức này, tu sĩ đều cảm thấy khó mà tin nổi. Hắn nhưng là bí danh Hạ Côn Luân ở Tử Vi tinh vực, nhưng là lăn lộn vui vẻ sung sướng. Liền cổ đạo trường tạo hóa đều bị hắn cướp đi rồi. Hống, tiếng gầm nhẹ, khoảng cách theo đuôi nhân mã càng ngày càng xa. Kim Mao Sư tốc độ cực kỳ mãnh liệt, vượt vực từng mảng cương vực, xông vào một mảnh trong tuyết vực. Tuyết trắng mênh mang thế giới, không dính một hạt bụi, khắp nơi đều có tượng băng. Nơi này khí hậu lạnh giá, tinh huyết không đủ dồi dào tu sĩ, rất khó thời gian dài sinh tồn. Song cực tinh khí hậu vốn là như vậy, mới vừa rồi còn là liệt nhật ngang trời, nhiệt độ nóng rực khiến người ta gian nan. Hiện tại lạnh giá thấu xương, này thật đúng là băng hỏa hai tầng. Kim Mao Sư hoành hành ở trong tuyết vực, trong cơ thể dồi dào tinh huyết lan tràn, sấy khô lạnh giá, nó sắp đuổi kịp Tiêu Văn cùng Tiểu Long Vương rồi. Khoảng cách cũng gần như rồi, dù là ai đều không có phát hiện, trong không gian có một cái bóng, hắn đi bộ nhàn nhã, một bước một sông núi, có một loại tiêu dao tự tại ý cảnh. Tô Viêm không sẽ chọn ở cổ đạo trường ra tay. Hắn cảm thấy bây giờ cách gần đủ rồi, lấy sức chiến đấu của hắn đánh giết Thác Bạt Hùng, hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Ta mơ hồ cảm giác được phía sau có sát khí đang hướng về chúng ta áp sát. Tuyết vực phần cuối, Tiểu Long Vương đột nhiên mở miệng, huy đệ chúng ta đi mau. Ta đánh giá Thác Bạt Hùng đuổi theo, vừa nãy hắn xem ánh mắt của ta không đúng. Có người nói Thác Bạt Hùng trong cơ thể có long huyết. Hắn đây là muốn ra tay nhằm vào ta. Đây cũng quá trắng trợn chứ. Tiêu Văn nổi giận, nỗi lòng đại động, gầm nhẹ nói. Một cái nho nhỏ Thác Bạt Hùng cũng dám không chút kiêng kỵ nào săn giết chúng ta. Nếu như đại sư huynh xuất từ danh môn vọng tộc, ai dám chọc giận hắn? Ai dám? Tiêu Văn tâm tình không được. Đây chính là đến từ chính tinh vực nhỏ yếu bi ai xuất thế. Ở chỗ này cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Không muốn nhụt chí, chúng ta còn trẻ, tương lai đường mới vừa bắt đầu. Tiểu Long Vương ý chí chiến đấu sục sôi, trong con người thiêu đốt chiến hỏa. Tốc độ của bọn họ đang tăng nhanh, bọn họ cảm thấy nguy hiểm cách bọn họ gần vô cùng. Ở không nghĩ biện pháp rời đi liền phiền phức rồi. Mênh mông tuyết vực phát ra sấm sét thanh âm. Kim Mao Sư móng rơi xuống đất, đạp lên cứng rắn tuyết địa sụp ra mấy trượng rộng vết nứt, lan tràn bốn phía như là đạp ở thủy tinh trên. Từng mảng tuyết vực đều có sụp ra xu thế. Nhanh hơn, ta muốn bắt đầu bồi bổ rồi. Thác Bạt Hùng lạnh lẽo âm trầm cười, trong mắt có tham lam. Hắn vừa nãy liền nhìn ra Tiểu Long Vương tinh huyết trong cơ thể dồi dào, bắt lại đây khẳng định có thể rèn luyện thành một lò đại dược. Người phương nào lần thứ hai chặn đường, cút ngay. Thác Bạt Hùng uy thế kinh thiên, cưỡi Kim Mao Sư cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đây là cảnh cáo âm thanh. Ngay ở phía trước tuyết trắng mênh mang trong thế giới, một cái thanh niên mặc áo trắng đứng ở trên tuyết địa. Tô Viêm đứng chắp tay, khí chất kỳ ảo, nhìn hướng về hắn chạy chồm mà đến Kim Mao Sư cùng Thác Bạt Hùng. Hờ hững tự nhiên, thứ hỗn trướng, cho ta xông tới. Nhìn thấy Tô Viêm không hề bị lay động, Thác Bạt Hùng sắc mặt trầm xuống. Kim Mao Sư ầm ầm lập tức tốc độ tăng vọt, như là tia chớp màu vàng óng xẹt qua hư không, mang theo mãnh liệt cực điểm sóng năng lượng nhằm phía Tô Viêm. Ở loại này bắn vọt lực lượng trước mặt, gió trời vũ động, gió mạnh từng trận, có một loại quét ngang đi tới, đem Tô Viêm va nát xu thế. Hống, Kim Mao Sư phát ra tiếng gầm nhẹ, biểu lộ ra tự thân mạnh mẽ và lực chấn nhiếp, mà có khí thế khóa lại Tô Viêm. Nghiệt xúc, Tô Viêm trong con ngươi lóe ra một tia ánh sáng lạnh. Lồng ngực chập trùng thời khắc, sấm sét thanh âm cuồn cuộn, phần phật lập tức dâng trào mà ra. Trong miệng của hắn dường như phun ra một khẩu chân long. Xúc động đại đạo nổ vang, nương theo long uy, chật ních vùng thế giới này. Dầm, Kim Mao Sư run lên, quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, lại như là gặp phải một đầu sống sót chân long. Loại kia chân long thần vận để Kim Mao Sư trong cơ thể sinh ra hoảng sợ. Muốn quỳ bái, ngươi là người nào? Thác Bạt Hùng mặt chớp mắt không nhịn được. Đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vật cưỡi. Thế nhưng hiện tại nằm dạp ở Tô Viêm trước mặt, hắn như là ăn một đống phân một dạng, sắc mặt phi thường khó coi. Nhìn hầm hầm Tô Viêm quát lên, ngươi dám cản đường của ta, cho ta hãy xưng tên ra, ta chưa bao giờ giết hạng người vô danh. Nghe vậy, Tô Viêm bình tĩnh con mắt nhìn Thác Bạt Hùng, nói rằng, tốc độ của ngươi thật là đủ chậm, ta đã đợi ngươi một hồi rồi. Ngươi là người nào? Thác Bạt Hùng sắc mặt mãnh biến, cả người khí tức dâng trào, có long huyết ở sôi phun, phát ra trường giang đại hà chạy chồm tiếng, có thể thấy được huyết mạch của hắn cường thịnh trình độ. Cường tráng như cùng một đầu đại long đang thức tỉnh, người chết tất yếu biết nhiều như vậy sao? Tô Viêm đứng ở trên tuyết địa, hắn tay áo phấp phới, đi bộ nhàn nhã vậy, hướng về Thác Bạt Hùng đi tới. Thác Bạt Hùng sắc mặt khó coi đáng sợ, kiêng kỵ ánh mắt dò xét Tô Viêm. Hắn phi thường quả đoán, quay đầu liền đi, không dám cầm tính mạng của chính mình ở đây dưới đánh cược. Nếu đến rồi, cũng đừng đi rồi. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng thời khắc, có sấm sét thanh âm nổ tung. Thời khắc này Tô Viêm dường như thần ma ở đạp bước. Hắn một bước tiếp một bước, mạnh mẽ như long, mỗi một chân đạp xuống, cũng giống như là thái cổ thần sơn ở rơi xuống đất. Hống, Kim Mao Sư trong cơ thể tất cả đều là không ngừng được hoảng sợ, cảm thấy thân xác muốn nứt toác. Đối diện đến người thật đáng sợ, như là một vị thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh bá chủ. Đạp bước mà đến thời khắc, thiên địa nổ vang, đại đạo hiện ra, trầm trọng khí tức bao trùm tứ phương, dâng tới Thác Bạt Hùng. Không được, Thác Bạt Hùng bạo phát, gốc gác toàn diện thức tỉnh, lấy ra một tông tông đại sát khí, nương theo thần quang bắn ra bốn phía, nhằm phía Tô Viêm. Cùng lúc đó hắn cấp tốc lui lại, cảm thấy sức chiến đấu của người này rất mạnh. Đồng, làm Tô Viêm lại một lần nữa bước ra một bước thời khắc, như là một vị thần ma vượt qua mà đến, toàn bộ tuyết vực đều run rẩy theo, muốn xoay chuyển lại đây. Từng sợi không thể nào tưởng tượng được năng lượng cội nguồn phân tán, để mênh mông hư không đều run rẩy, phảng phất thiên thần từ trên trời giáng xuống, thô bạo ngập trời. Tô Viêm một cái chân dẫm đạp xuống, đầy trời bí bảo theo vỡ vụn, trầm trọng sức mạnh làm cho cả tuyết lớn ở trong run rẩy chia năm xẻ bầy. Lại như là một vị người khổng lồ mới nơi này dẫm đạp, rơi mà sấm sét, đại đạo cảnh cường giả. Thác Bạt Hùng hoàn toàn biến sắc, không biết làm sao nhắc tới trên tấm sát, đây là một vị tuổi trẻ đại đạo cảnh cường giả. Trời ạ, toàn bộ tuyết vực đều muốn nổ tung. Mau dừng lại, để tránh khỏi bị ngộ thương. Thác Bạt Hùng sao sẽ mạnh như vậy? Lẽ nào hắn bước vào đại đạo cảnh không được? Ta tựa hồ nhìn thấy một tòa thần lô đang thiêu đốt. Muốn sấy khô toàn bộ tuyết vực. Thác Bạt Hùng lẽ nào hóa thành chân long thể? Theo tới vây xem các đường tu sĩ run rẩy. Bọn họ mới vừa bước vào trong tuyết vực, liền nhìn thấy toàn bộ tuyết vực đều đang run rẩy. Bất cứ lúc nào có thể phát sinh đại tan vỡ. Này so với tuyết lở còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều lần. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.